Bất Minh Dã, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 54, chờ lúc thi ba trở lại, thi Vân Dạng đã giải phẫu xong, chẳng qua là vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nghe xong mọi chuyện, thi ba đối với cô gái tên Hứa Chiêu đệ hại con gái của mình bị thương mà mất trí nhớ mất tích nửa năm nay cũng hết sức bất mãn. Nhưng cũng may giải phẫu thành công, cho nên thi ba cũng không cố ý gây khó dễ cho Hứa Chiêu đệ, nhưng cũng không có ý định hoàn toàn không truy cứu. Về phần cô có chịu trách nhiệm thế nào, cứ đi theo thủ tục pháp luật đi. Thì bà lãnh đạm nói với Hứa Chiêu Đệ, chú, nửa năm nay có ổn hay không Vân Dạng là người có quyền lên tiếng nhất, đừng vội xử trí, chờ Vân Dạng tỉnh lại đi rồi nói. Tần Vãn Thư nói với Thì bà, cũng được chờ Vân Dạng tỉnh lại rồi nói. Ông đồng ý đề nghị của Tần Vãn Thư, dù sao bây giờ ông cũng không có tâm tình xử lý chuyện này, chỉ mong con gái mình nhanh tốt lên một chút. Lúc Thi Vân Dạng tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, cô có chút nhức đầu, vừa sờ đầu lại thấy mình quấn băng vải, trước tiên vẫn chưa định hình được xảy ra chuyện gì. Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Thi Ba và Tần Vãn Thư. Thi Ba cũng không để cho Hứa Chiêu Đệ vào phòng VIP của bệnh viện, trong mắt Thi Ba, Hứa Chiêu Đệ chẳng qua chỉ là người làm con gái mình bị thương. Tôi xảy ra chuyện gì? Thi Vân Dạng cảm giác băng vải bó hết đầu mình, bị thương sao? Không phải là toàn bộ tóc cũng bị cạo sạch đi? Nghĩ tới đây, Thi Vân Dạng có loại dự cảm bất thường. Trong đầu cậu có máu bầm, hôm qua Lý Hâm giúp cậu làm phẫu thuật. Tần Vãn Thư thấy Thi Vân Dạng tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối, con có nhớ ba không? Thì ba lo sợ nhất là bây giờ con gái vẫn còn mất trí nhớ, cho nên thấy con gái tỉnh lại lập tức dò hỏi. Vừa nói như thế, tất cả trí nhớ của cô như bừng lên, trí nhớ 30 năm trước cùng chuyện xảy ra nửa năm nay, đơn giản là như mới, nghĩ đến cuộc sống mình trải qua nửa năm nay, còn có chị em Hứa Chiêu Đệ, còn có quan hệ giữa mình và Hứa Chiêu Đệ, suy nghĩ một chút Thi Vân Dạng cảm thấy quá hoang đường, giờ phút này Thi Vân Dạng hận mình không thể mất trí nhớ lần nữa, đem tất cả trí nhớ nửa năm nay xóa hết sạch sẽ đi. Cô làm sao có thể coi trọng Hứa Chiêu Đệ, ngay cả Tả Khinh Hoan mình còn chê mà lại cùng Hứa Chiêu Đệ quen nhau, đơn giản là quá không thực tế. Ba, xảy ra chuyện gì? Con chỉ nhớ con đi uống rượu ở quán ba, sau đó thế nào cũng không nhớ được. Thì Vân Dạng cảm thấy trí nhớ nửa năm nay khiến nội tâm cô có một cỗ khó chịu, cho nên cô dứt khoát giả bộ mất trí nhớ, làm như không biết nửa năm nay xảy ra chuyện gì. Tần Vãn Thư một mực tỉ mỉ quan sát Thi Vân Dạng, vừa rồi nàng nhìn biểu hiện của Thi Vân Dạng thấy cô cau mày ảo não, hiển nhiên tâm tình đúng là muốn phủ nhận trí nhớ nửa năm nay, chứ không phải thực sự mất trí nhớ, nguyên nhân giả bộ mất trí nhớ tất nhiên Tần Vãn Thư có thể đoán được một ít. Nàng biết Thi Vân Dạng bây giờ không muốn đối mặt với trí nhớ nửa năm kia, cũng không muốn đối mặt Hứa Chiêu Đệ, điều này khớp với suy đoán của nàng, quan hệ giữa Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu Đệ cũng không đơn giản như vậy. Chuyện đó không nhớ rõ cũng không sao, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Thì ba mừng rỡ, bảo bối của ông khôi phục trí nhớ cũng không có quên mình, về phần nửa năm kia, đối với thì ba cũng không quan trọng. Cậu xảy ra tai nạn xe, mất trí nhớ nửa năm, người gây tai nạn ở bên ngoài cậu muốn gặp không? Tần Vãn Thư bất động thanh sắc hỏi. Không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Vân Dạng tức tốc nói, sau khi nói xong, trong lòng lại có cảm giác chột dạ cùng không được tự nhiên, nhưng cô cố gắng đè xuống cảm giác trong lòng. Vậy cậu định xử lý người gây tai nạn sao? Chú định đi theo trình tự pháp luật bình thường, ý của cậu thế nào? Tần Vãn Thư lại hỏi, sao Thì Vân Dạng lại không biết đi theo trình tự pháp luật là thế nào, tất nhiên cũng sẽ phải bồi thường một đống tiền, nữ nhân Hứa Chiêu Đệ kia nghèo khổ như vậy, chính là đi bán thân cũng không đào đâu ra số tiền này. Cô ta thường nổi sao? Tôi đoán nhét kẻ răng cũng không đủ, Thi Vân Dạng hừ lạnh nói. Cho nên, Tần Vãn Thư nhìn Thi Vân Dạng hỏi. Đại tiểu thư tôi vừa mới tỉnh lại, sao cậu lại một mực nói về cái người gây họa, cậu cũng không quan tâm đến tôi một cái, chúng ta cùng nhau lớn lên mà hả? Thi Vân Dạng bất mãn nói, cô luôn cảm thấy Tần Vãn Thư hình như đã nhận ra điều gì, cô không muốn nói về Hứa Chiêu Đệ, đối với cô mà nói, đây cơ hồ thuộc về bí mật của mình, coi như khóa lại quá khứ là xem như xong. Cậu có chỗ nào không thoải mái, tôi kêu Lý Hâm đến. Tần Vãn Thư luôn có chừng mực cho nên hỏi đến đó thì ngừng, không tiếp tục nói về Hứa Chiêu Đệ, giọng nói ôn nhu lên tiếng hỏi. Lý Hâm, là Lý Hâm đó sao? Thì Vân Dạng hỏi, đúng vậy, Lý Hâm là người nhận ra cậu sớm nhất, gọi điện cho tôi, nếu không cậu chết, mọi người cũng không tìm được cậu, nàng cũng là bác sĩ phụ trách của cậu. Tần Vãn Thư gật đầu nói, vậy chẳng phải nàng trở thành ân nhân cứu mạng của tôi rồi sao? Thì Vân Dạng nheo mắt hỏi, xem vậy cũng được, Tần Vãn Thư không có phủ nhận, nếu độc thân thì không vấn đề, đáng tiếc đã đi theo Nghiêm Nhược Vấn, nếu không chúng tôi trăm năm hảo hợp cũng được. Thì Vân Dạng bất chính lên tiếng. Cô muốn trăm năm hảo hợp với tôi cũng không hỏi qua tôi, mà cho dù cô muốn tôi cũng không muốn trăm năm hảo hợp với cô. Bất quá cô ở chợ đêm cầm dao chém người tư thế rất khí phách cũng chỉ mới được đăng lên, nếu không chúng tôi cũng đã sớm tìm được cô. Lý Hâm đi vào kiểm tra cho Thi Vân Dạng nói, không quên đem video nhìn thấy trên web tươi cười đưa cho Thi Vân Dạng. Cái gì, nhanh đưa tôi xem một chút. Thi Vân Dạng giả ngu hỏi, tên đáng chết nào dám quay trộm lúc mình cầm dao chém người, nếu như cái này bị tình nhân cũ của cô nhìn thấy, không cười đến rụng răng mới là lạ, tỉ như trước mắt là Lý Hâm cũng coi như là tình nhân cũ đi, đang cười rất vui vẻ. Chuyện này cũng rất lâu rồi, sao tới bây giờ mới được đăng lên, không đăng sớm hơn để mình được tìm về đi, bây giờ mới đăng thì khác nào nhà ruột lại mưa. Thì bà cũng vội vàng lấy di động lại nhìn, con gái của ông rất hung hãn cầm dao đuổi chém người ra trên đường lớn, trời ạ, nửa năm nay con gái ông đã sống như thế nào? Tần Vãn Thư cũng xem một chút cũng không khỏi mỉm cười. Cách chương.